Nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 2 chương 40, góc truyện audio.com. Nếu Đường Vân muốn tự tìm đường chết cũng không liên quan đến nàng, thời tiết thành Phượng Linh so với quốc đô Thiên Mạc ấm áp hơn nhiều, có vài cây cũng đã từ từ nhú ra những phiến lá xanh, xa xa nhìn, nhưng điểm xanh tươi mới xen lẫn lấp ló trên những tường thành xưa cũ của Phượng Linh Thành cũng có một ý vị đặc biệt. Thẩm Thiền Mạch cùng Huyền Lâu cùng nhau tới biệt viện của Thất Tuyệt Sơn Trang ở Phượng Linh Thành. Biệt viện cũng không tính là lớn. Dù sao thành Phượng Linh cũng là nơi mà các đại môn phái võ lâm tụ tập, ai cũng không thể ở chỗ này một nhà độc đại, có thể có được biệt viện cũng coi là môn phái có uy vọng trong chốn võ lâm. Mà Ma Cung cùng Mị Huyết Lâu là hai môn phái võ lâm thần bí nhất cũng cường đại nhất, ở thành Phượng Linh tự nhiên cũng là có một chỗ ngồi, chỉ là không có ai biết phạm vi thế lực của bọn hắn ở nơi nào, mà Thẩm Thiền Mạch cũng không muốn bại lộ căn cứ ngầm của Ma Cung đặt ở Phượng Linh Thành. Vậy thì đành uất ức cung chủ tạm thời ở nơi này. Vẻ mặt Huyền Lâu bình tĩnh ôn tồn mà hữu lễ, khóe miệng mang theo nụ cười nhu hòa, khiêm tốn lễ độ nói. Thẩm Thiền Mạch khẽ vuốt cằm, ánh mắt bình thản, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, nâng lên nhất mặt nụ cười ôn hòa đáp. Vậy thì đa tạ thiếu trang chủ rồi. Theo Huyền Lâu vào biệt viện Thất Tuyệt Sơn Trang. Thẩm Thiền Mạch thấy trong mắt Huyền Lâu cũng thoáng qua một tia sáng, ngoài biệt viện một ám ảnh chợt lóe lên, bản lĩnh rất nhanh, nhưng vẫn là không thể gạt được ánh mắt cùng lỗ tai của bọn họ. Vào biệt viện, Thẩm Thiền Mạch tháo xuống dáng vẻ thanh nhã lễ độ mới vừa rồi, bộ mặt đều là vẻ lười biếng, ánh mắt nhàn nhạt, khóe miệng luôn là nụ cười không sao cả nói. Thiếu trang chủ, bốn phía biệt viện này cho giữ cửa cũng không ít. Huyền Lâu cũng chỉ là khẽ mấp máy môi, ánh sáng trong đôi mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo, lời nói ra, mặc dù ôn hòa nhưng lại không có chút nhiệt độ nào. Đại khái đều là chó đường môn thôi. Cung chủ, hai người đang nói gì đấy? Thiên Thiên nghe Thẩm Thiền Mạch cùng Huyền Lâu ngươi một câu ta một câu nói nhưng chuyện không ai hiểu, bộ mặt nghi ngờ hỏi. Trong nơi này có chó, tại sao nàng không nhìn thấy, còn là chó đường môn, chẳng lẽ chó đường môn có cái gì đặc biệt sao, lại không giống với chó bình thường sao? Nhà đầu ngốc, đại ca bọn họ nói là chuyện đường môn phái người tới giám thị chúng ta. Huyền Minh nhìn thấy dáng vẻ Thiên Thiên một chút cũng không hiểu, không khỏi nâng lên một nụ cười ơi thắc ý, nhẹ nhàng gõ đầu Thiên Thiên một cái cười nói. Thẩm Thiền Mạch hai mắt nheo lại NSN Huyền Minh, vẫn CN cái tính đắc chí trẻ con này, không khỏi khẽ lắc đầu một cái, nhếch môi cười nhẹ, nói với Huyền Lâu. Người đối với đệ đệ mình, bảo vệ rất tốt, cũng vậy thôi, Huyền Lâu liếc mắt nhìn Thiên Thiên, ngầm hiểu nói. Cái gì chứ, ta có chỗ nào cần đại ca bảo vệ, người cũng chớ xem thường ta công phu rất tốt. Huyền Minh vừa nghe được Thẩm Thiền Mạch nói, lập tức dựng lông mày lên, mặt không phục nói. Thiên Thiên nghe được lời nói của Huyền Minh, lập tức chống nạnh phản bác. Công phu của ngươi rất tốt, chớ có nói đùa, ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại còn dám cùng cung chủ nhà ta nói ngươi công phu tốt. Huyền Minh bị Thiên Thiên nói trên mặt một hồi đỏ bừng, bĩu môi có chút không phục tùng thầm nói. Đó là ta nhường ngươi, tốt lắm, góc truyện audio.com. Thiên Thiên, ngươi và Huyền Tam thiếu đi vào sau nhà nghỉ ngơi trước đi, ta cùng thiếu trang chủ còn có chuyện phải nói. Thẩm Thiền Mạch nhìn bộ dạng Thiên Thiên cùng Huyền Minh nháo lên, cưng chiều cười cười, đối với Thiên Thiên nói. Sau khi nghe xong, Thiên Thiên cùng Huyền Minh tính trẻ con trừng mắt liếc lẫn nhau, lại cùng nhau hướng vào sau nhà đi tới, vừa đi còn vừa cãi vã, vừa đấu vừa cười. Không biết công chủ muốn nói gì cùng Huyền Lâu. Huyền Lâu nhìn bóng lưng Huyền Minh, trong đôi mắt hiện ra một mảnh dịu dàng, tiếp theo thu hồi dịu dàng này, lấy giọng xa cách mà ôn nhã mà hỏi. Thẩm Thiền Mạch nhíu mày nhìn Huyền Lâu. Người này nhìn thì ôn nhu như ngọc nhưng khắp nơi đều làm cho người ta có cảm giác vô cùng xa cách. Cũng là một người lãnh tâm lãnh tính đi, chỉ là chỉ cần trong lòng có chỗ mềm mại nhất thì vẫn đáng giá để giao kết. Chỉ bằng phần chân tình hắn đối với Huyền Minh cùng mẫu thân hắn kia, Thẩm Thiền Mạch nhận định Huyền Lâu tuyệt đối không phải là một người xấu. Dĩ nhiên là hợp tác, vẻ mặt Thẩm Thiền Mạch nhàn nhạt đi thẳng ở trong sân ngồi xuống trên ghế đá, động tác rất tự nhiên, như nước chảy mây trôi, thoải mái cùng phóng khoáng không nói nên lời. Huyền Lâu thấy thế, khẽ nhíu lông mày, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào ghế đá đối diện Thẩm Thiền Mạch, vuốt vuốt cái ly trên bàn đá, giọng điệu nhàn nhạt hỏi. Không biết công chủ muốn hợp tác thế nào? Thất Tuyệt Sơn Trang từ trước tới nay lấy phụ trợ làm chủ, tin tưởng thiếu trang chủ đối với vị trí võ lâm minh chủ cũng không phải quá coi trọng. Thẩm Thiền Mạch ngước mắt, lẳng lặng nhìn Huyền Lâu, giọng nói mang theo sự chắc chắn. Quả nhiên, Huyền Lâu khẽ nâng lên lông mày, trong mắt thoáng qua một tia than thở, khẽ vuốt cằm coi như là chấp nhận lời nói của Thẩm Thiền Mạch. Nụ cười trên môi Thẩm Thiền Mạch chậm rãi nâng lên, Quả nhiên không sai, Thất Tuyệt Sơn Trang không có tâm với cái ghế vị võ lâm minh chủ này, nếu không bằng vào thế lực hòa đảo cường đại như vậy, Thất Tuyệt Sơn Trang cũng sẽ không thể nào cứ luôn đứng dưới Ma Cung cùng Mị Huyết Lâu như vậy. Những năm gần đây, Ma Cung cùng Mị Huyết Lâu cũng chưa từng tranh đoạt vị trí võ lâm minh chủ, đường môn cũng rất thần bí, Thất Tuyệt Sơn Trang nếu là thật có lòng với vị trí võ lâm minh chủ này, chỉ sợ 5 năm trước vị trí võ lâm minh chủ này, cùng đã là đồ nằm trong túi họ rồi. Như vậy, không bằng thiếu trang chủ hãy phụ trợ Ma Cung. Thẩm Thiền Mạch không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo 3 phần tự tin 7 phần chắc chắn, đôi mắt đen nhánh lóng lánh tựa như ánh mặt trời, ánh sáng lung linh, Huyền Lâu nhìn mà hơi sững sờ. Cô gái này làm sao lại có thể tự tin mà thông tuệ như vậy? Những câu trúng chỗ hiểm, ánh sáng trong mắt nàng, giống như ngay cả nắng chói cuối chân trời cũng không thể nào sáng hơn. Dung nhan tuyệt thế xuất trần này, dưới ánh mặt trời, lại càng hoàn mỹ như một vị thần. Huyền Lâu nhanh chóng tu lại tâm tư, ánh mắt sắc bén lại giống như không có chút biến hóa nào, vẫn như cũ che một lớp sương khói mỏng manh, giọng điệu vẫn là xa cách mà dịu dàng như cũ. Thất Tuyệt Sơn Trang vì sao phải cùng cung chủ hợp tác đây? Bởi vì đường môn, Thẩm Thiền Mạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt giống như che bởi sương mù của Huyền Lâu, ánh mắt chắc chắn, nụ cười tự tin mà tuyệt mỹ. Cái nhìn kia bình tĩnh, dường như muốn trực tiếp nhìn vào bên trong lòng của Huyền Lâu. Bởi vì đường môn, góc chuyện audio.com, chỉ có 4 chữ, nhưng ý nghĩa trong đó tin tưởng Huyền Lâu hiểu rất rõ. Thất Tuyệt Sơn Trang đã cùng đường môn kết thù kết oán, nếu đường môn lấy được vị trí võ lâm minh chủ Thất Tuyệt Sơn Trang chỉ biết càng thêm xui xẻo, đến lúc đó ngay cả có binh khí vô song, cũng chưa chắc địch nổi đường môn. Huống chi, đường môn vốn dĩ là môn phái âm độc không chừa bất cứ thủ đoạn nào, coi như ngoài mặt không động thủ, lén lút thì Thất Tuyệt Sơn Trang cũng không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa đường môn thế nhưng lại xuống tay đối với lão phu nhân Thất Tuyệt Sơn Trang, Huyền Lâu chắc hẳn cũng không nguyện ý nhịn đường môn đi. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là phù trợ Ma Cung trở thành võ lâm minh chủ trực tiếp đem đường môn giải quyết xong. Trầm mặc, Huyền Lâu mím môi thật chặt nhìn Thẩm Thiền Mạch cô gái trước mắt, đôi mắt đen nhánh giống như sâu không thấy đáy, nụ cười trên môi vẫn diễm lệ mà tự tin như cũ, trầm mặc của mình không thể ảnh hưởng dòng suy nghĩ của nàng chút nào, nàng chắc chắn mình sẽ hợp tác đến như vậy sao? Chỉ là, hiện tại hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn nữa. Đã như vậy, Thất Tuyệt Sơn Trang nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của Ma Cung. Huyền Lâu mỉm cười nhàn nhạt, tuy nói là nghe theo hiệu lệnh của Ma Cung, nhưng Thẩm Thiền Mạch hiểu, đây chỉ là hợp tác mà thôi, cũng không phải phục tùng. Như vậy, Ma Cung cũng xin đưa lên thiếu trang chủ một phần lễ vật. Thẩm Thiền Mạch nâng lên một nụ cười diễm lệ, nhưng vẫn mang theo 3 phần ngoan tuyệt cùng 3 phần khát máu, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất tàn nhẫn. Huyền Lâu nhìn cô gái trước mắt, rõ ràng mới vừa rồi còn là bộ dáng cơ trí lạnh nhạt, hôm nay lại biến thành bộ dáng xinh đẹp lại tàn nhẫn, thật không biết đến cùng nàng có bao nhiêu bộ mặt. Cung chủ muốn đến đường môn, Huyền Lâu nhìn vẻ mặt Thẩm Thiền Mạch cũng đoán được mấy phần tâm tư của Thẩm Thiền Mạch, khẽ nhíu mày, đường môn thủ vệ xâm nghiêm, Đường Vân càng là cao thủ dụng độc, là người âm hiểm tàn nhẫn, Thẩm Thiền Mạch đi như vậy, chỉ sợ là phải chịu thua thiệt. Thẩm Thiền Mạch không sao cả nhún vai một cái, mang theo vài phần giảo hoạt nói. Đi dò thám nội tình đường môn, thuận tiện thay thiếu trang chủ xả giận. Thẩm Thiền Mạch trong mắt thoáng qua một tia ngoan tuyệt. Đường môn động Thất Tuyệt Sơn Trang chỉ là chuyện nhỏ, khiến Tư Đồ Cảnh Diễn vì cứu lão phu nhân Thất Tuyệt Sơn Trang nhận một đao ở ngực đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Mặc kệ Tư Đồ Cảnh Diễn vì mục đích gì mà đi cứu lão phu nhân Thất Tuyệt Sơn Trang, nhưng nếu là không có đường môn đả thương lão phu nhân trước, Tư Đồ Cảnh Diễn làm sao phải tự mình hứng một đao. Món nợ này, liền ghi tạc trên đầu đường môn. Huống chi đường môn làm việc âm độc tàn nhẫn, cùng Ma Cung đối nghịch cũng không phải là lần một lần hai, nàng sớm đã có ý nghĩ dọn dẹp đường môn, chỉ là ngại vì thế lực đường môn khá lớn, khi đó lại gấp gáp báo thù, mới tạm thời bỏ qua đường môn, hôm nay, đường môn xem như đụng vào trên họng thương rồi. Ta bồi cung chủ đi một chuyến, Huyền Lâu ôn hòa nói. Được, Thẩm Thiền Mạch không có lý do gì cự tuyệt, có một Huyền Lâu cùng đi, hệ số an toàn cũng sẽ cao hơn không ít, không cần phải phí phạm sức lực. Trong lòng Huyền Lâu khẽ khó chịu, hắn vì sao phải nói lên cùng đi với Thẩm Thiền Mạch? Chẳng lẽ là bởi vì lo lắng cho an nguy của Thẩm Thiền Mạch sao? Từ lúc nào mình lại học được quan tâm người khác vậy? Góc chuyện audio.com, kể từ khi tiếp quản Thất Tuyệt Sơn Trang, hắn liền học cách gánh chịu trách nhiệm, trừ mẫu thân và đệ đệ, đối với những chuyện cùng vật khác, hắn đều đã đoạn tuyệt bất luận là cảm tình gì, vì sao đối với Thẩm Thiền Mạch có thể đặc biệt như vậy? Hình như bắt đầu từ khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên nhìn, sự tĩnh mịch đã lâu trong lòng liền từ từ bị cái gì đó tác động tới, loại cảm giác đó, hắn không cách nào miêu tả cũng không cách nào khống chế được. hai đạo bóng dáng màu trắng thoáng qua phạm vi thế lực của Đường Môn, tránh được những tai mắt ngoài sáng và trong tối, lặng yên không tiếng động lèn vào biệt viện Đường Môn. Lông mày Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu lại, Đường Môn này thật sự là quá xa xỉ mà. Đập vào mắt cơ hồ đều là những mảnh kim quang sáng loáng, biệt viện nho nhỏ cũng bị ánh sáng của vàng cùng bảo thạch chiếu lên sáng rực dưới nắng chiều làm nổi bật lên càng tạo nên cảm giác xa hoa hoa nhoáng. Chỉ là một môn phái giang hồ, lại có nhiều vàng bạc châu báu như vậy, thực sự có chút kỳ quái. Tiền tài bất nghĩa, thời điểm Huyền Lâu nhìn thấy vàng bạc châu báu trong mắt thoáng qua một tia khinh thường, cả người cũng biến thành băng lạnh. Thẩm Thiển Mạch thì không sao cả, chỉ hơi cong môi một cái. Tiền tài, vốn dĩ là một vật bần thỉu, lại nói trên đời có bao nhiêu tiền tài là chánh nghĩa đây. Nhưng tất cả cũng chỉ do bản lãnh của bản thân mà thôi. Theo nàng biết, Đường Môn làm việc mặc dù âm chí tàn nhẫn, nhưng cũng không có tình huống bắt nạt người dân lương thiện. Nhếch miệng, Thẩm Thiển Mạch liếc qua những vàng bạc châu báu này, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt cất giọng nói. Thiếu chủ Đường Môn bày những vàng bạc châu báu này, là đang chờ bổn cung chủ sao? Ánh mắt sắc bén của Huyền Lâu hơi đổi, vừa cẩn thận nhìn một chút những thứ vàng bạc châu báu kia, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Thì ra là cố ý để ở chỗ này, trên những vàng bạc châu báu này, chắc hàn tầm không ít độc dược. Khá lắm Đường Vân, đủ âm độc, thật không hổ là cung chủ ma cung. Giọng nói âm nhu từ trong nhà truyền đến, khi nghe âm thanh này trong lòng liền cảm thấy không rét mà run, gió khẽ phất qua cũng trở nên giống như gió lạnh cõi âm. Khách chương.